Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 227, Côn Bằng. Trấn Nguyên Tử, ngẩng đầu nhìn trời, Phong Tử Thần có loại cảm giác, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể đem mình, ở ngoại giới đại hỗn độn tu thành sao trời chi đạo. Lạc ấn tại thiên địa bản nguyên bên trên, cùng Hồng Hoang sao trời chi đạo tương liên. Tiến hành lần thứ hai chứng đạo, sao trời chi đạo tại hắn đến nói, có thể đụng tay đến. Bất quá, mỗi khi Phong Tử Thần muốn đem ý nghĩ này, phó chư vu thực tiễn thời điểm, hắn trong lòng, liền sẽ dâng lên một cỗ lớn lao cảm giác sợ hãi. Tựa như tại sao trời chi đạo bên trong, có cái gì hẳn phải chết nguy cơ. Tại chờ đợi hắn, Phong Tử Thần trong lòng minh bạch, kia là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn. Các thần hai người lạc ấn, ngay tại sao trời chi đạo bên trong, phàm là có người vọng tưởng chứng đạo sao trời, liền sẽ tao ngộ Đông Hoàng chuông một kích toàn lực. Chu Thiên Tinh Thần, là yêu tộc căn cơ chỗ, Thái Nhất cùng Đế Tuấn, há lại sẽ cho ngoại nhân nhúng chàm. Tại Tử Vi Tinh bên trên, Phong Tử Thần mỗi lần nhìn cùng sao trời chi đạo, đều có thể ở trong đó nhìn thấy hai tôn kinh khủng thân ảnh. Đem sao trời chi đạo một mực trấn áp, yêu tộc chưa trừ diệt, ta, không, bất kỳ người nào tại Hồng Hoang, không có Đế Tuấn cho phép, đều vĩnh viễn không chứng thành sao trời chi đạo cơ hội. Từ đạp lên con đường tu hành đến nay, không cần nói là theo chủng tộc, hay là tự thân đạo thống góc độ xuất phát, yêu tộc, đều là Phong Tử Thần địch nhân lớn nhất, hắn thành đạo trên đường lớn nhất trở ngại. May mắn Quy Khư một chuyến, Phong Tử Thần đạt được kinh thiên đại cơ duyên, có thể ở ngoại giới đại hỗn độn chứng đạo, vòng qua Thái Nhất Đế Tuấn, tu thành thuộc về sao trời chi đạo Đại La Kim Tiên. Bằng không mà nói, tại Hồng Hoang bên trong, hắn hoặc là chứng thành cái khác tiên thiên đạo, hoặc là tại chứng thành sao trời chi đạo thời điểm, bị Đông Hoàng chuông oanh sát, tuyệt không may mắn cơ hội. Bần đạo Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng, gặp qua Tử Thần đạo hữu. Ngay tại Phong Tử Thần trầm tư thời gian, một bên Trấn Nguyên Tử cùng Côn Bằng thấy thiên đạo lực lượng tán đi, hướng phía bên này chạy tới. Tử Thần, gặp qua hai vị đạo hữu. Nếu là lúc trước, Phong Tử Thần nhìn thấy hai người này, nào dám miệng nói đạo hữu, chỉ có thể lấy vãn bối tự cho mình là. Nhưng bây giờ lại khác, không nói hắn bàn cổ chính tông thân phận, liền luận hắn kiếm đạo chi tổ thân phận, lại là chỗ nào là có thể tùy tiện cúi đầu trước người khác. Phong Tử Thần nếu là đối với người cúi đầu, không phải liền là đang nói tiên thiên kiếm đạo không bằng đối phương sao? Cho nên, nếu không phải tuyệt đối thân cận người, chính là thánh nhân đến, hắn cũng có thể để một tiếng đạo hữu. Đạo hữu tại trong Hồng Hoang, từ không sinh có, mở ra tiên thiên kiếm đạo, tạo phúc tất cả sinh linh, lớn mạnh thiên địa bản nguyên, có vô lượng đại công đức, khả năng vì viễn siêu chúng ta, thật là khiến bần đạo bội phục. Đối với Phong Tử Thần đánh cái chắp tay, Trấn Nguyên Tử khen, đạo hữu quá khen. Cùng đạo hữu so sánh, Tử Thần cách làm tính không được cái gì. Đạo hữu một mình ở đông tây phương chỗ giao giới, lấy sức một mình ngăn cản phương tây hoang vu khí, khiến cho không cách nào tới gần phương đông. Một chút, chớ khiến cho ta phương đông bước phương tây về sau bụi. Tạo nên ta phương đông bây giờ thịnh thế, đây mới là tạo phúc Hồng Hoang vạn linh cử chỉ. Như thế, mới có thể được xưng tụng đại công đức. Nếu là không có đạo hữu, sao có thể có Tử Thần hôm nay oai gió. Cười lắc đầu, Phong Tử Thần nói, đối với Trấn Nguyên Tử, Phong Tử Thần hay là rất tôn kính. Dù sao, phàm là phương đông sinh linh, sinh ra liền nhận hắn che chở tri ân, đạo hữu có chút khiêm tốn. Hồng Hoang dùng kiếm cao thủ không ít, Thượng Thanh, Đế Tuấn, Minh Hà ba vị đạo hữu, chính là trong đó người nổi bật. Các thần khổ tu vô tận tuế nguyệt, cũng không từng muốn đến, lấy tay bên trong chi kiếm, lập xuống một tiên thiên đạo. Đạo hữu lại có thể muốn ta chờ không thể nghĩ. Vì bọn ta không thể ví, chỉ dựa vào điểm này, đạo hữu liền viễn siêu chúng ta nhiều vậy. Không đợi Trấn Nguyên Tử đáp lời, Côn Bằng ngay tại một bên nói: "Côn Bằng đạo hữu sáng lập Yêu Văn, vì yêu tộc nhớ sử, vì yêu tộc tự xuống truyền thừa, khiến cho yêu tộc truyền thừa có thứ tự, có sử mà theo, không ngừng lớn mạnh, tử thần cũng là bội phục vạn phần." Đối với Côn Bằng đánh cái chắp tay, Phong Tử Thần trả lời: "Không cần nói Côn Bằng lão tổ nhân phẩm như thế nào. Hắn trí tuệ, đúng là nhường người bội phục. Tại hắn trước đó, trong Hồng Hoang chỉ có Tiên Thiên Thần Văn, không có những thứ khác văn tự, là hắn Côn Bằng. Tại Yêu Sư trong điện, tại Tiên Thiên Thần Văn bên ngoài, sáng tạo ra Yêu Văn. Đây là trong Hồng Hoang đản sinh loại thứ nhất văn tự. Kinh Thiên Địa, Khiếp Quỷ Thần, Côn Bằng Yêu Sư vị trí, chính là bởi vậy mà đến. Mà lại, về sau Vu Văn, cùng với Phong Tử Thần chỗ tạo Đạo Văn, bao quát hậu thế đủ loại văn tự, đều là nhận Côn Bằng dẫn dắt, sáng tạo. Hắn sáng tạo Yêu Văn cử động, ảnh hưởng sâu xa, không phải do người khác không bội phục." Cứ như vậy, ba người lẫn nhau thổi phồng một trận. Đầu năm nay, có thể theo một đám Tiên Thiên Thần Ma bên trong chỗ hết tài năng, trở thành Hồng Hoang đỉnh cấp đại thần thông giả, cái kia không có làm ra ảnh hưởng Hồng Hoang vô tận tuế nguyệt đại công đức sự tình. Bằng không, Tiên Thiên Thần Ma nhiều như vậy, đại gia tư chất cũng đều không sai biệt lắm, dựa vào cái gì liền các thần có thể sừng sững tại Hồng Hoang đỉnh phong, người khác không thể? Có thể nói, không có đại công đức bản thân, trừ phi ngươi có thể lấy lực chứng đạo, nếu không, mặc ngươi cố gắng như thế nào kinh diễm, Đại La Kim Tiên chính là của ngươi cuối cùng, tuyệt không thành tựu chuẩn thánh khả năng, bởi vì, thiên đạo không cho phép. Đây cũng là hậu thế bên trong, chuẩn thánh cảnh giới mai danh ẩn tích, Đại La Kim Tiên chính là đỉnh phong nguyên nhân, đại công đức sự tình, sớm tại thái cổ, thượng cổ, vô tận năm tháng trước đây, liền bị người làm xong, hậu nhân, đã không công đức có thể làm, tự nhiên được không chuẩn thánh. Cứ thế mãi, chuẩn thánh lâu không hiện thế gian, Hồng Hoang, cũng không phải liền là Đại La Kim Tiên thiên hạ sao? Đạo hữu, lấy thân phận của ngươi, đợi tại Đông Hải Chi Tân, lại là có chút đáng tiếc, không bằng gia nhập ta Thiên Đình, thành lập một phen sự nghiệp vĩ đại, phương không phụ một thân năng lực. Đạo hữu khai sáng Tiên Thiên kiếm đạo lúc, bệ hạ cũng từng xuất thủ tương trợ, nghĩ đến, đối với đạo hữu gia nhập, bệ hạ tất nhiên cao hứng vạn phần. Bây giờ, cửu thiên đứng đầu còn thiếu mấy vị, đạo hữu nếu là tiến về trước Thiên Đình, rất có triển vọng a. Một lát sau, Côn Bằng đạo nhân bỗng nhiên đối với Phong Tử Thần đề nghị. Nó trong lời nói, tràn đầy dụ hoặc, tựa như hắn đến Thiên Đình, liền có thể đạt được thiên chủ vị trí. Chỉ là, Phong Tử Thần hận không thể trốn tránh Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người đi. Như thế nào lại chủ động chạy đến Thiên Đình? Tại các thần dưới mí mắt lắc lư, đang muốn cự tuyệt, Phong Tử Thần liền nghe được bên cạnh Trấn Nguyên Tử khuyên nhủ. Đạo hữu, tuyệt đối không thể, Thiên Đình, nhân quả gút mắc nơi vậy. Như thế nào người tu đạo như ta ở lâu nơi? Ngươi là bàn cổ chính tông, Hồng Hoang kiếm tổ, thành tựu đại đạo dễ như trở bàn tay. Cần gì phải đi Thiên Đình cái kia vũng bùn nơi bình thường, trêu đến một thân bẩn. Nói xong, Trấn Nguyên Tử xoay đầu lại, đối với Côn Bằng chợt quát lên. Côn Bằng tặc tử, ngươi đem tử thần đạo hữu lừa gạt vào Thiên Đình, đến cùng có gì giáp tâm? Thiên Đình, chính là vận chuyển thiên địa vị trí, tự nhiên có khôn cùng tạo hóa. Muốn theo nơi đây thu hoạch công đức, đơn giản nhất cực kỳ. Nhưng tương tự, bởi vì Thiên Đình tầm quan trọng, nơi này cũng hội tụ khôn cùng nhân quả. Hơi không cẩn thận, liền sẽ nhân quả quấn thân, vạn kiếp bất phục. Đây cũng là Hồng Hoang đại thần thông giả vô số, lại ít có người gia nhập Thiên Đình nguyên nhân. Thực tế là sợ hãi a. Đừng chỗ tốt không có mò được, ngược lại là trước nhiễm lên một thân nhân quả, dẫn đến tu vi khó mà tiến thêm. Đợi cho đại kiếp bộc phát, ứng kiếp bỏ mình, ngàn tỷ năm khổ tu hóa thành nước chảy, chỉ có những cái kia thực tế góp không ra công đức thành tựu chuẩn thánh Đại La Kim Tiên, mới có thể tại không có lựa chọn nào khác tình huống dưới. Gia nhập thiên đình, chậm rãi góp nhặt công đức. Lúc này, phong tử thần công đức, khí vận đều không thiếu. Khoảng cách thành tựu đại thần thông giả, chênh lệch, chỉ là thời gian thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.